Thiếp thân đặc công, chương 1335, vì nam nhân của mình mà kiêu ngạo, góc truyện audio.com. Sau khi ăn cơm trưa xong, Lam Tuyết chuẩn bị trở về đi Tuyết Hồ biệt thự một chuyến, dù sao Lam lão gia tử đang ở Tuyết Hồ trong biệt thự ở, nàng muốn phải đi về thăm một chút Lam lão gia tử. Phương Dật Thiên vừa nghe chính là muốn cùng nàng cùng đi, mà Sư Phi Phi cùng Hứa Thiến còn lại là không có chuyện gì ở lại trong biệt thự, các nàng không sai biệt lắm đến xế chiều 6 giờ đồng hồ chừng lại đi huyễn sắc quầy rượu chuẩn bị khai trương. Vì vậy sau khi ăn cơm xong, Lam Tuyết chính là đi lên lầu đổi một bộ quần áo, đi xuống sau lầu cùng Sư Phi Phi, Hứa Thiến hai người cáo biệt cùng Phương Dật Thiên đi ra ngoài. Phương Dật Thiên mở ra Lam Tuyết Maserati hướng Tuyết Hồ biệt thự mà chạy như bay đi, cái kia cỗ xe màu đen Mercedes-Benz còn đỗ ở Tuyết Hồ trong biệt thự. Tuyết Nhi, nhà của ta vậy vị lão đầu tử còn không có lên đây đi. Phương Dật Thiên lái xe rời đi Hoàng Gia Hào Huyền sau mở miệng hỏi. Không có đâu rồi, Gia Gia nói cũng chính là người ngày. Lam Tuyết nói, lão đầu tử đi lên sau nữa Tuyết Hồ biệt thự bên kia cùng lão gia tử cùng nhau ở coi như là có một bạn. Phương Dật ngày cười một tiếng, nói, đúng vậy, ta cũng vậy nghĩ như vậy. Gia Gia nói đợi đến ba ngươi lên tới chúng ta sẽ phải đính hôn, muốn đem chuyện này quy định sẵn xuống. Lam Tuyết vừa nói, xinh đẹp trên mặt nổi lên vẻ đỏ bừng vẻ. Vậy khẳng định a, nhất định phải cho ngươi một quả danh phận. Đính hôn ngươi chính là ta chân chính lão bà Nga nên Hà Tuyết Nhi ngươi chạy không thoát. Phương Dật Thiên cười, sắc mặt thoải mái cực kỳ. Ta vừa không có nghĩ qua muốn chạy. Lam Tuyết nhẹ nói câu, rồi sau đó chính là thản nhiên cười, nói kia thực ta cũng không phải quan tâm những thứ này ngoài mặt hình thức, có thể với ngươi ở chung một chỗ ta liền cảm thấy thỏa mãn. Bất quá nha, dựa theo gia gia cùng ba mẹ ta ý tứ cái này hình thức hay là muốn đi. Nhất định phải đi Tuyết Nhi ngươi thân là ta đệ nhất lão bà, như vậy này thân phận là muốn xác định xuống tới. Phương Dật ngày cười một tiếng, nói. Chính là, Lam Tuyết sắc mặt hơi chút do dự, rồi sau đó chính là nói, vậy Vãn Tình Tiểu Tuyết còn có Di Tĩnh thì các nàng đâu? Ta cũng vậy hy vọng các nàng có thể có danh phận. Phương Dật Thiên cười nhạt một tiếng, nói. Cái này liền không cần lo lắng rồi, sau này ta sẽ trực tiếp ở hải ngoại đem một cái tiểu đảo mua lại, chúng ta cùng đi bên kia trải qua cuộc sống, cùng lắm thì ở bên kia cử hành một lần tập thể hôn lễ thật tốt a. A Lam Tuyết ngẩn ra chính là nhịn không được cười khúc khích nói, người đây cũng nghĩ ra. Phương Dật Thiên cười cười, nhớ ra cái gì đó loại, mở miệng hỏi. Đúng rồi, Lam Thúc cùng mụ lúc nào tới đây ngày hài thị. Ngày hôm qua thời điểm ta cho mụ gọi điện thoại, nàng nói chờ ta cha bận rộn qua này chút thời gian liền trừ không tới đây một chuyến, không đi qua cũng không có thể sống lâu, ba ta tới cũng là có thể đợi một hai ngày phải trở về đi Giang Nam tỉnh. Dù sao hắn thật sự là kiếp trước thân, Lam Tuyết nói, đó cũng là, Lam Thúc thân là tỉnh trưởng, tự nhiên là công vụ bề bộn. Đợi đến Lam Thúc bọn họ tới, nhà ta vậy vị lão đầu lĩnh đi lên sau chúng ta phải đi đính hôn. Phương Dật Thiên cười nói. Lam Tuyết gật đầu tuyệt mỹ không rảnh trên mặt ngọc nở rộ nhẹ nhẹ khó nén vui sướng tình. Tuyết Hồ Khắc Kiên, Phương Dật Thiên đi ô tô đi tới Tuyết Hồ biệt thự, dừng xe sau liền cùng Lam Tuyết đi xuống xe, nghe được động tĩnh Lý Mụ đi ra ngoài thấy. Góc truyện audio.com, Phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết nàng mừng rỡ cười một tiếng, nói. Phương ít ngươi trở lại, nghe nói ngươi đi Mỹ Quốc, trở về lúc nào a? Tối hôm qua trở lại, Lý Mụ gần đây có khỏe không? Phương Dật Thiên cười một tiếng, hỏi, tốt tốt, đều tốt rất, đại tiểu thư suốt ngày cũng lẩm bẩm ngươi, Phương ít ngươi trở lại là tốt rồi. Lý Mụ cười đến hai mắt cũng híp mắt lên, cười nói, Lý Mụ, ta kia có suốt ngày nhắc tới hắn đi, Lam Tuyết nhịn không được dậm chân, chính là giận vừa nói. Lý Mụ khẽ mỉm cười, chính là nói, mau vào đi, lão gia tử ở bên trong đây. Phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết đi vào biệt thự trong đại sảnh, Lam lão gia tử vừa lúc đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài, thấy Phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết sau chính là ha hả cười, nói. Các ngươi trở lại, gia gia cố ý trở về tới thăm ngươi đây. Lam Tuyết thản nhiên cười chính là đi tới nắm ở Lam lão gia tử tay cánh tay. Ha ha, các ngươi nếu là có chuyện như vậy phải đi bận rộn, hơn nữa gia gia còn không phải là với ngươi ngày ngày gặp mặt đi. Lam lão gia tử cười, rồi sau đó chính là đảo mắt nhìn về phía Phương Dật Thiên, đem Phương Dật Thiên lôi kéo đi tới phòng khách trên ghế salon ngồi, rồi sau đó chính là gật đầu cười nói, Dật Thiên, lần này ngươi đi Mỹ Quốc hành động Lưu Bộ trưởng cùng Khiếu Thiên cũng đã là gửi điện thoại cho ta nói rõ tình huống, lần này ngươi đem nhiệm vụ hoàn thành được rất đẹp, không chỉ có đem người chất cũng bình an cứu xuất đến, còn khiến cho chúng ta quốc gia đặc công danh tiếng ở trên quốc tế cũng là đạt đến một cái đỉnh núi vị trí. Hai, lão gia tử, ngươi đây là đang khen ta. Nói thật ra ta thật đúng là không lớn thói quen đây. Phương Dật Thiên gãi vò đầu, cười nói. Ngươi tiểu tử này, nói cho ngươi chuyện đứng đắn thời điểm ngươi cũng là cợt nhả. Lam lão gia tử nhịn không được cười mắng nói. Lam Tuyết ở bên nghe được Lam lão gia tử nói đến Mỹ Quốc, nói đến cứu ra con tin, vừa nói tới đặc công những thứ này chữ mắt, nàng trước đây là biết Phương Dật Thiên đi Mỹ Quốc thi hành nhiệm vụ, nhưng cụ thể nhiệm vụ gì nàng cũng là không biết. Nghe được Lam lão gia tử như vậy nhấc lên sau, nàng trong đầu nhịn không được linh quang chợt lóe, đang nhớ lại cũng chính là 8-9 ngày trước xem báo chí hoặc là một chút website tin tức thượng thời điểm chiếm cứ lấy các đại trang đầu đề về chiến lang chủ đề lên. Khi đó, quốc nội các đại tin tức website, các đại diễn đàn, vì bác chờ một chút chuôn phao. VN truyền thông nền tảng đối với chiến lang nghị bàn về bên tai không dứt, vô số mọi người rối rít đem chiến lang coi là hoa quốc đại anh hùng, coi như là hiện tại này của đối với chiến lang nghị luận vẫn là không có tiêu dừng lại, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Lúc này nghe được Lam lão gia tử cũng Phương Dật Thiên rất đúng nói sau, Lam Tuyết đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì loại, lúc này nàng chính là cấm không được bật thốt lên, nói. Dật Thiên, chẳng lẽ ngươi lần trước đi Mỹ quốc thi hành nhiệm vụ chính là đem những thứ kia bị khủng bố phân tử ép buộc con tin cứu ra? Nói như vậy ngươi chẳng lẽ đã gần mấy ngày gần đây làm cho người ta nghị luận rối rít danh hiệu vì chiến lang người An? Phương Dật Thiên ngẩn ra, nhìn về phía Lam Tuyết cười cũng không nói gì. Lam lão gia tử cũng là ngẩn ra, chính là nghi thanh hỏi. Tuyết Nhi, chuyện này ngươi cũng biết, đúng vậy à, báo chí cùng lưới về chuyện này tin tức nhưng... gocchuyenaudio.com, nhiều ni, Dật Thiên, nói như vậy ngươi chính là cái kia chiến lang sao? Lam Tuyết mở miệng hỏi, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào Phương Dật Thiên, tràn đầy mong được cùng tò mò, mơ hồ còn có mà phần đích kích động. Chuyện cho tới bây giờ, Phương Dật Thiên cũng không giấu giếm nữa, chính là gật đầu. À, Lam Tuyết nhịn không được kinh hô thanh âm, đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn Phương Dật Thiên, trong ánh mắt xen lẫn mừng rỡ kích động toan tính ngoài kinh ngạc. Cuối cùng chính là lòng vẫn còn sợ hãi lo lắng. Chiến lang tên vang danh toàn bộ thế giới thời điểm, nàng lúc ấy còn cùng Mộ Dung Vãn Tình, Lâm Thiền Tuyết, Sư Phi Phi các nàng còn đòi bàn về đi qua, chưa từng nghĩ các nàng thảo luận được cái này anh dũng được rối tinh rối mù hẳn là tiến vào tổ chức khủng bố trụ sở tiến thối tự như đem bị ép buộc con tin cứu ra người chính là các nàng bên cạnh nam nhân Phương Dật Thiên. Chuyện này thực làm cho Lam Tuyết cảm thấy cực kỳ đắc ý, ngoài, trong lòng kích động ngoài cũng là lòng vẫn còn sợ hãi oán giận lên, tất lại nhiệm vụ lần này có thể nói là hung hiểm vạn phần, may là cuối cùng Phương Dật Thiên bình an vô sự, nếu là có cái gì ngoài ý muốn, như vậy các nàng chỉ sợ cũng muốn lấy nước mắt rửa mặt. Lam Tuyết sâu kín nhìn Phương Dật Thiên, trong con ngươi vừa giận vừa vui, còn có nhịn không được oán giận ý, nhưng nhiều hơn, nhưng là một loại phát ra từ nội tâm kiêu ngạo cùng tự hào. Nàng là ở vì nam nhân của mình mà kiêu ngạo. Cách chương.